Hồi thứ 9 Lưu Đài. Đường từ Bắc Kinh xuống lĩnh Nam dài hàng ngàn dặm, đi bằng ngựa cũng mất mấy tháng, nhưng là kẻ bị Lưu Đài phải đi bộ nên mất hơn một năm ngài mới xuống đến miền Nam Trung Hoa. Khi qua sông Văn Giang thì ngài gặp cư sĩ Dương Tánh Hải ở Lô Lăng đến lễ bái và thỉnh ngài viết chú giải về Kinh Lăng Già. Tháng 2 năm đó, ngài đi qua đỉnh Độ Dữu, nơi ngày xưa sư Huệ Minh đuổi theo Lục Tổ Huệ Năng để giành lấy y bát. Nhân xúc cảnh, ngài có làm bài kệ: nghĩ về hành trình vượt đêm lạ lùng của người xưa, nay đạt được tâm gì trên đỉnh núi? Thấy những người đi trên đường rất vất vả vì khí hậu nóng như thiêu đốt, nên ngài bảo thị giả thiết lập một quán trà giải khát trên núi cho khách bộ hành. Nhận thấy đường lộ giao thông gồ ghề, khó đi, triều đình không chịu sửa chữa, tiền bạc thiết kế đều lọt vào tay các quan tham ô lại, nên ngài khuyến tấn Phật tử trong vùng cùng nhau đến sửa sang lại đường xá để đem lại lợi ích cho muôn người. Qua vài năm sau, đường xá được sửa sang lại bằng phẳng tốt đẹp. Đến Thiều Quang, ngài vào núi lễ tháp thờ nhục thân của Lục Tổ. Khi uống nước suối Tào Khê, ngài xúc động nên có làm bài kệ: Tào Khê trích nước từ nguồn, linh lưu nhập biển khơi sóng dỗ nền trời. Vài con cá chép biến thành rồng, nơi nguồn một làn gió lạnh thổi qua. Tiều phu vừa bỏ đá đeo lưng, hoàng mai nửa đêm buồn tịch tỉnh. Từ lúc cầm bình bát vào Nam, thằng bé khí khái ngày một kêu. Năm xưa, ngài đã từng cùng với thiền sư Đạt Quán phát nguyện đến Tào Khê chấn chỉnh thiền tông. Đại nguyện chưa thành thì ngài bị nạn phải lưu đày, còn thiền sư Đạt Quán vì muốn cứu ngài nên cũng bị tù và chết trong ngục tối. Nay ngài có dịp đến Tào Khê và chứng kiến cảnh tổ đình bị hư hoại quá lắm. Chánh điện bị hư mục hoang tàn, tượng Phật không người hương khói, nay làm hang động của loài trùng rắn. Cỏ lau cao ngất mọc đầy sân chùa, tăng sĩ để tóc dài, ăn thịt uống rượu, chẳng giữ gìn giới luật, lại có vợ con nheo nhóc, chẳng khác gì người thế tục. Vì là tội nhân của triều đình đang bị lưu đày, không thể lưu lại Tào Khê lâu được, nên ngài đành rơi lệ xót xa mà giả từ, nhưng tâm nguyện khôi phục lại tổ đình Tào Khê vẫn nung nấu trong lòng. Đến huyện Ngũ Dương ở Quảng Châu, ngài vào xuất trình giấy tờ cho quan huyện là Dương Tướng Quân, nhưng vừa vào đến cửa huyện đường thì quan huyện đã đích thân bước ra cởi trói mời ngài vào dinh thự của ông nghỉ ngơi. Ngài từ chối: thân tôi đang mang tội, không dám làm phiền đến ngài. Dương Tướng Quân lắc đầu: việc của ngài tôi đã biết rõ ràng, chỉ vì muốn cho quốc gia tránh cảnh tranh chấp ngôi vị, nếu hoàng đế không có con thừa kế mà ngài cầu thái tử cho quốc gia, không ngờ một người tu hành như ngài lại bị lôi kéo vào vòng tranh chấp thị phi và bị tội vạ phải đi đày như vậy. Tuy nhiên, xin ngài chớ lo lắng, miền này thuộc sự cai quản của tôi, quân lính trên dưới đều thán phục ngài, một lòng vì Phật pháp mà hoằng pháp lợi sinh, vì chúng sinh mà can đảm làm những việc không ai dám làm, nên chúng tôi không đối xử với ngài như những tội nhân khác đâu. Nói xong, ông cho gọi người mang cơm chay đến mời ngài dùng. Ngài cùng ông hàn huyên tâm sự rất tương đắc. Hôm sau, ông đích thân đưa ngài về tạm trú tại chùa Hải Châu. chiếu theo lệ thường, nếu tăng sĩ bị bắt hoàn tục, làm lính thú dùng, biên cương thì không được mặc áo cà sa và không được hưởng quy chế của tăng sĩ. Tuy nhiên, trường hợp của ngài lại khác hẳn, tôi bị bắt hoàn tục và bắt mặc y phục thế tục. Nhưng Vương tướng quân vẫn đối đãi với ngài như một dâm tăng. Ông thiết đãi cơm nước chay tịnh, mời ngài tạm trú tại một ngôi chùa và cho ngài quyền đi lại tự do, một quyền lợi mà tội nhân bị đi đày không mấy ai được hưởng. Thật vậy, trong thời gian bị lưu đày tại Lôi Châu, ngoài việc được phép đi lại tự do trong vùng, ngài còn được phép tự do giao thiệp với các thân hào nhân sĩ trong vùng. Các quan lại địa phương đều ưu đãi ngài rất thâm hậu. Thật ra, đa số quan lại tại đây đều là những người không theo phe đảng trong triều, không chịu nịnh bợ luồn cuối hay tham nhũng hối lộ, nên mới bị bổ đi xa như vậy. Lúc đó có quan đại học sĩ Châu Nhữ Đăng đang mở trường dạy đồ đệ về thuyết tri hành hợp nhất của Dương Dương Minh. Nghe tin ngài đến, ông bèn dẫn vài mươi bạn hữu và đồ đệ đến thăm ngài. Trong lúc đàm đạo, Châu Nhữ Đăng hỏi: "Câu chỉ biết chân lý khi hiểu việc ngày đêm nghĩa là gì?" Trong nhóm có một người đáp: "Tri giác của mọi người tại nơi việc làm hàng ngày, tối đến, trong mộng cũng có cái tri giác đó, vì thế bảo rằng chỉ hiểu rõ chân lý sau khi biết việc ngày đêm." Châu Nhữ Đăng lắc đầu, mọi người trong nhóm lần lượt thay phiên nhau trình bày sự hiểu biết của mình, nhưng Châu Nhữ Đăng cứ lắc đầu mãi, sau cùng ông nói: "Đại chúng đều trình bày ý kiến nhưng tôi chưa hài lòng cho lắm, vậy xin lão sư chỉ giáo và cho ý kiến." Ngài hỏi: "Câu này xuất phát từ kinh sách nào?" Châu Nhữ Đăng đáp: "Đó là một câu từ kinh dịch." Ngài bèn mỉm cười đáp: "Đây là lời thánh nhân dạy bảo phàm phu là phải giác ngộ đạo lý sinh tử." Châu Nhữ Đăng vui mừng gật đầu nói: "Lời dạy của lão thiền sư thật chí lý, một lời chân đế vượt hơn sách vở để trong kệ cả chục năm nhiều lắm." Thế các đệ tử của mình ngơ ngác không hiểu, ông yêu cầu ngài giải thích cặn kẽ thêm. Ngài đáp: "Sinh tử cũng như ngày đêm, khi đã hiểu rõ lý này thì siêu vượt ngày đêm." Đại chúng đồng tán thán, từ đó quan học sĩ thường mời ngài tới giảng dạy thêm cho học trò của ông ta, và chỉ ít lâu sau, tên tuổi của ngài lại vang lừng khắp vùng Lôi Châu. Quan lại trong vùng nghe tin cũng đến học hỏi với ngài rất đông, vì vậy tuy mang tiếng là bị đi lưu đày tại vùng biên cương hẻo lánh, nhưng việc tu tập và làm Phật sự của ngài tại đây cũng không khác gì với lúc ngài trú ở núi Ngũ Đài hay Lao Sơn cả. Theo lệnh của triều đình, ngài bị lưu đày ở miền biên thùy làm lính thú lao động và đặt dưới sự kiểm soát của quan quân vùng đó. Vì bị bắt hoàn tục, ngài không được dùng pháp danh mà phải dùng tên tục là Thái Đức Thanh. Ngoài ra, ngài bị bắt phải mặc thường phục thay cho y cà sa, râu tóc của ngài cũng bị bắt phải để dài ra như người thường. Tuy nhiên, các quan lại vùng đó đều cảm ơn đức của ngài, nên mặc dù bị lưu đày, ngài vẫn được phép tự do đi lại và chỉ phải đến trình diện qua loa với quan lại địa phương trong thời điểm nhất định nào đó mà thôi. Thay vì phải sống trong trại lính, ngài được ở tại chùa viện địa phương cùng với các đệ tử sau này lúc trùng hưng chùa Nam Hoa ở Tàu Khê. Mặc dù địa vị của ngài vẫn là kẻ lao động tù tội, nhưng mọi người vẫn coi ngài như một tăng sĩ. Các quan đặc biệt không bắt ngài mặc quần áo tù nhân lao động, nhưng vì sợ triều đình theo dõi nên ngài vẫn phải mặc y phục thường dân và để râu tóc rất dài. Dẫu có hình tướng như dân thường, nhưng tâm ngài vẫn là tăng sĩ. Trong suốt 18 năm bị đi lao động, ngài phải ra trình diện tại doanh trại quan quân ở Lôi Châu để học tập, nhưng các quan lại địa phương đều cố tình làm lơ việc này và che chở, bảo vệ, giúp đỡ cho ngài trong suốt thời gian đó. Năm 1597, vùng này bị nạn hạn hán, người chết nhiều không thể kể, các giếng nước đều khô cạn. Mỗi ngày thì giả Phước Thiện phải đợi đến nửa đêm mới múc được một thùng nước để dùng cho cả ngày. Trong và ngoài thành, đâu đâu cũng có người chết. Ngài cùng quan Hiếu Liêm Khả Thời Phục kêu gọi dân chúng đi chôn những xác chết. Có hơn 10.000 xác chết được chôn. Sau đó, Ngài lập đàn tràng, vừa cầu siêu độ vong linh, vừa cầu mưa. Vào ngày đó, trời đang nắng ráo, bỗng nhiên đổ mưa tầm tã, nước đầy ngập cả ba tấc và sau đó nạn hạn hán chấm dứt. Nên nhớ, khi đó Quảng Đông là một miền biên thùy hoang dã, có nhiều lam sơn chướng khí. Lôi Châu lại nằm về cực nam của tỉnh Quảng Đông, sát với Việt Nam, nên khí hậu còn oi bức nóng nực hơn nữa. Dân chúng miền này đều là những người nghèo đói, bị triều đình đày đi khẩn hoang, số người có học đã ít, số người biết đến Phật Pháp lại càng ít hơn. Tuy nhiên, sau sự linh ứng của việc cầu mưa, dân chúng bắt đầu tin tưởng vào Phật Pháp nhiệm màu. Mùa xuân năm sau, khí trời trở nên oi bức, bệnh dịch phát sinh và lan tràn khắp vùng. Số người chết rất nhiều, Ngài lại kêu gọi dân chúng chôn cất hàng ngàn xác chết, rồi thân hành lập đàn tràng cầu siêu và cầu mưa trong 7 ngày, 7 đêm. Sau đó trời đổ mưa và bệnh dịch cũng chấm dứt. Từ đó, dân chúng lại càng tin tưởng vào Phật Pháp nhiều hơn nữa. Số người đến xin quy y với Ngài gia tăng và số người đến học hỏi về Phật Pháp mỗi ngày một nhiều. Vào tháng 8 năm đó, biết triều đình phái người đi thanh tra vùng này nên quan phủ yêu cầu Ngài rời chùa Hải Châu đến Ngũ Dương, tạm thời cư trú tại trại huấn luyện quân sĩ như một lính thú lao công để tránh tai mắt triều đình. Nơi đó, Ngài có viết hơn 20 bài kệ, kể việc sinh hoạt trong doanh trại. Trên đường đến Ngũ Dương, Ngài có đi qua ải Khô Đằng, thuộc vùng Điện Bạch, cửa ải của miền Nam, núi Lĩnh Nam. Nơi đây, Ngài cũng viết kệ kỷ niệm và bảo thị giả lập một quán trà để phục vụ cho khách qua đường. Lúc đó, quan thị vệ Đinh Hữu Võ vì chủ trương lập Chu Thường Lạc làm thái tử nên bị vua Thần Tông bãi chức đày xuống Lôi Châu. Ngài cùng ông ta bị lưu đày vì cùng một nguyên nhân nên khi gặp nhau, Ngài và ông ta kết tình bạn hữu rất thân mật. Mùa xuân năm đó, miền Ngũ Dương này cũng gặp nạn hạn hán. Suốt mấy tháng trời không mưa, nước khan hiếm, sông ngòi đều khô cạn. Dọc đường phố ở trấn Ngũ Dương la liệt hàng ngàn xác chết. Ngài lại đứng ra kêu gọi dân chúng cùng nhau chôn người chết, rồi tổ chức pháp hội cầu siêu độ trong 7 ngày 7 đêm. Sau pháp hội, trời đổ mưa và nạn hạn hán chấm dứt. Từ đó, dân chúng ở Ngũ Dương cũng hết sức tin tưởng vào Phật Pháp nhiệm màu. Cuối hè năm đó, Ngài chú giải xong bộ kinh Lăng Già. Vì thấy đa số những đệ tử lúc đó đều là nho sĩ, chưa thể nhập lý lẽ nhà Phật, nên Ngài lại trước tác thêm bộ Trung Dung Trực Chỉ, giải thích quyển Trung Dung, một trong bốn quyển tứ thư của nho giáo, theo nhãn quan Phật giáo cho họ hiểu. Năm 1598, triều đình cử quan Đại Tư Mã Trần Đại Liệu xuống giám sát toàn cõi miền Nam nước Trung Hoa. Trần Đại Liệu là một người hành pháp rất nghiêm minh, không thiên vị công hay tư, nên dân chúng cũng như quan lại địa phương thường ít ai dám gặp mặt ông trực tiếp. Theo đúng quy luật của những tội nhân bị lưu đày, Ngài Hám Sơn cũng phải đến trình diện quan Đại Tư Mã để nhận chỉ thị. Ngài đã thuật lại chuyện này cho thị giả như sau. Khi đến doanh trại của quan Đại Tư Mã, ta phải đứng ở ngoài sân chờ lệnh gọi. Như trường hợp của những tội phạm đến trình diện, ta phải hô to tên của mình lên cho quan lớn nghe để nhận chỉ thị. Ta cố gắng hô to lên là yêu cầu được gặp mặt quan Đại Tư Mã, nhưng hô mãi chẳng có ai trả lời. Tuy không được quan lớn tiếp đãi, nhưng một người lính ra cho phép ta được trở về chùa. Hôm sau ta đến lần thứ hai, nhưng cũng bị đối xử tệ hại như lần đầu. Lúc đó ta không biết phải xử trí ra sao. Khi xưa, ta có liên hệ mật thiết với các quan lại, nên đi đến đâu cũng đều được tiếp đãi trọng hậu. Lần này, cứ phải đến trình diện, chờ ngoài nắng mãi mà chẳng được tiếp. Mãi sau này, ta mới biết được hảo ý của quan Đại Tư Mã. Vì lúc đó có thám tử của triều đình bí mật đi giám sát, nếu ông ta đối đãi với ta tử tế như các vị quan địa phương khác thì sớm muộn gì hoàng đế cũng biết, và chắc chắn ta sẽ không tránh khỏi tội chết. Do đó, ông ta giả bộ nghiêm khắc cho ta đứng chờ ngoài sân nắng vài hôm để các thám tử của triều đình báo cáo về là ta hết sức bị ngược đãi. Sau khi chờ cho các tay thám tử này gửi thư báo cáo về, quan Đại Tư Mã cho người thân tín đến hẹn gặp ta trên một chiếc thuyền nhỏ thả xuôi theo dòng. Nơi đó, ông ta sắp đặt một buổi cơm chay để tiếp đãi ta. Lúc đến, ta được mời ngồi vào ghế danh dự. Khi ấy, quan Đại Tư Mã mới cười, bảo: "Hai ngày trước, tại hạ cố tình làm như thế để tránh tai mắt hoàng thượng, xin đại sư miễn chấp cho. Chúng ta ngồi trò chuyện thân mật. Ta rất ngưỡng mộ ông và ngạc nhiên khi biết được rằng giữa các đại quan vẫn có người tâm lượng rộng rãi, nhân từ, hiền hậu như ông ta. Khi đến Lôi Châu, tuy bị bổ nhập vào quân binh làm lính thú lao công, nhưng ta không phải ở trong doanh trại mà được phép trú tại một ngôi cổ tự ở Tây Thành, được tự do đi lại để chú giải bộ kinh Lăng Già. Việc một quan lớn trong triều tiếp một tội phạm bị đi đày làm lính thú như vậy khiến quan quân địa phương trong vùng rất kinh ngạc. Họ ngạc nhiên cũng phải, vì một bên là quan lớn nổi tiếng của triều đình, một bên chỉ là một vị tăng phạm tội bị bắt hoàn tục và lưu đày. Sau cuộc thăm viếng, quan Đại Tư Mã Trần Đại Liệu đã nói với các quan quân trong vùng rằng: "Ngài Hám Sơn quả là bậc lân phượng giữa các tăng sĩ, các ông nên nhân cơ hội này đến học hỏi với ngài. Ngoài ra, ông còn ra lệnh ngầm cho các quan triều thuộc ba bộ, Bộ Hình, Bộ Văn, Bộ Võ ở Quảng Châu phải đến bái kiến và giúp đỡ ngài. Từ đó, các quan lại địa phương ai ai cũng đến học hỏi và trợ giúp ngài trong các công việc Phật sự. Năm 1598, quan ngự giám Phàn Hữu Hiên vì liên hệ với việc giảm tiền chi tiêu trong cung nội để dành tiền trùng tu lại chùa báo ân nên bị đày tới Lôi Châu. Ông đến gặp ngài tại Ngũ Dương vào lúc ngài đang soạn thảo lại bản văn chú giải kinh Lăng Già. Ngài liền đưa bản thảo chú giải cho ông xem. Xem xong, ông ta rất mừng rỡ và tán thán công trình biên soạn của ngài, nên gom góp tiền cúng dường để khắc bản chú giải này lên bản gỗ, ấn loát cho các tự viện trong vùng. Trưởng ti quan thuế muối tại Quảng Đông là Chu Hải Môn cũng thường đến học hỏi Phật Pháp với ngài. Lúc đó, tình trạng Phật giáo ở miền Nam rất sa sút, các tăng sĩ không được học hỏi nên chỉ biết cúng lễ tụng kinh cầu xin này nọ. Ngay như vùng Quảng Đông thuộc đạo tràng của Lục Tổ mà theo thời gian tông chỉ Phật Pháp cũng dần dần thất truyền. Kẻ tu hành sống lẫn lộn với người thế tục, chẳng hiểu ý nghĩa xuất gia, chỉ biết làm các hình thức cúng lễ như các đạo sĩ, nên đa số dân chúng trong vùng cũng không mấy ai biết đến Phật Pháp là gì. Sau khi học hỏi với ngài, Chu Hải Môn thỉnh ngài viết biên sử chùa Nam Hoa ở Tào Khê cho các chúng sinh đời sau rõ. biên sử chùa Nam Hoa ở Tàu Khê nói rõ về lịch sử thành lập chùa, quy chế tự viện được các vị cao tăng lập ra, tên những vị pháp sư trú ngụ tại chùa tới tu học trước và sau ngày lục tổ, cùng những vị có liên hệ đến Phật Pháp. Quan học sĩ Châu Đơn Thích cũng thường dẫn các đệ tử đến thăm viếng và hỏi đạo nơi ngài. Một đệ tử của ông tên là Long Sanh, khi nghe ngài luận nghị tâm rất kính phục. Trở về nhà, Long Sanh bảo bạn mình là Dương An Vũ và Phùng Xương Lịch. Lời thuyết pháp của vị thiền sư từ miền Bắc xuống thật là vi diệu khôn lường. Xưa nay chưa thấy có ai làm được như thế, nên chúng ta cần đến đó học hỏi. Nghe thấy Dương An Vũ và Phùng Xương Lịch bèn đến cầu thỉnh vấn đạo nơi ngài. Được ngài chỉ dạy pháp hướng thượng, họ tin tưởng, không nghi ngờ, nên phát khởi ý chí thiết tha, tham tầm tu học. Vì lúc đó số người quy y và biết đến Tam Bảo mỗi ngày một tăng, sự giáo hóa của Phật Pháp lan tràn khắp nơi, nên các cậu học trò trẻ này đã cống hiến sức lực rất nhiều trong việc giúp ngài truyền bá Phật Pháp tại đất lĩnh Nam. Khi xưa, thiền sư Đạt Quán có nguyện rằng sẽ tụng kinh Pháp Hoa 100 lần để cầu chư Phật gia bị cho ngài mau sớm thoát cảnh khổ tù đày. Mùa hè năm đó, để đền đáp ơn của thiền sư Đạt Quán, ngài cho xây một thiền đường bên trong thành. Ngài chích khăn trong khi giảng kinh thuyết Pháp giống như thiền sư Đại Huệ thuở xưa. Chú thích: lúc xưa dân chúng dùng lĩnh Nam thường chích khăn đóng, nhưng tăng sĩ thì không. Sở dĩ thiền sư Đại Huệ và ngài Hám Sơn đã chích khăn trong khi thuyết pháp vì không muốn tăng đoàn bị mang tai tiếng do lỗi lầm của cá nhân mình. Để tụng kinh cùng giảng thuyết kinh Pháp Hoa, ngài nhóm họp những đệ tử xuất gia tại chùa Pháp Tánh dưới cội cây Bồ Đề như Thông Ngạn, Siêu Vật, Thông Quýnh, vân vân, tổng cộng hơn 10 người. Khi giảng đến phẩm Hiện Bảo Tháp, ngài chợt liễu ngộ ý chỉ của Đức Phật: pháp giới hoa tạng đều hiện rõ trước mắt mọi người ở cõi Ta Bà. Ba thân, pháp thân, hóa thân, ứng thân của Đức Phật mà trong kinh nói đến là những yếu tố rất cần thiết để giải thích rõ ràng, yếu chỉ Phật Pháp cho những người căn cơ còn thấp kém. Sau này, cổ nhân đặt ra 6 phẩm để giúp Phật Pháp lưu bố khắp nơi, nhưng cũng chưa hiển thị rõ ràng ý chỉ của Phật, nên ngài viết thêm bài chú giải Pháp Hoa Kích Tiết, bài chú giải Tán Thán Kinh Pháp Hoa để nói rõ về việc này. Trong những người đến học hỏi với ngài thì Quan Thị Vệ Đinh Hữu Võ là người tính tình nóng nảy bộc trực, bà đâu nói đó nên học mãi vẫn không tiến bộ. Một hôm sau buổi giảng, ngài và ông đi ra bến tàu. Ông đang nhìn cảnh người ngựa nhộn nhịp, bất chợt bị ngài véo một cái vào tay. Ông chợt giật mình liễu ngộ nên quỳ xuống bái tạ. Liền đó, ngài đặt pháp danh cho ông ta là Cư Sĩ Giác Phi. Biết ông vẫn còn nhiều tập khí nên ngài viết bài kệ Trừng Tâm Minh để thức tỉnh ông ta trong mọi trường hợp. Chân tánh thầm thâm như nước lắng trong, bị ái dục động, sóng phiền não khởi, khởi rồi không ngưng, tự tánh vẫn đục, phiền não vô minh, lại tăng bất giác, dùng ngã buộc người, như bùn trong nước, dùng người động mình như mở thêm lửa. Người loạn ta chân, loạn thật ngã sinh, nếu không sinh ngã, kiếp hỏa thành băng. Thế nên người trí phải không ngã tướng, nếu không ngã tướng, chướng kia sao sinh. Công phu bỏ ngã phải nên kiên nhẫn, tập khí vừa phát phải mau tỉnh giác, nơi tỉnh tức giác, một niệm hồi quang, quét sạch dấu vết, lập tức mát trong. Mát trong tịch tỉnh, thản nhiên, độc lập, điềm đạm di thần, vật không đối địch. Vì phải thay đổi để thích hợp với môi trường mới, Ngài thường viết thi kệ để diễn đạt cảm tưởng của mình. Ngài phân chia sự khác biệt giữa kệ tụng trong kinh Phật và thi kệ thế nhân, tức thi kệ viết về những việc thế sự. Trong lời giới thiệu về quyển Hám Sơn Mộng Du thi tập, Ngài bảo rằng theo truyền thống, thi kệ được viết với những ngôn từ mỹ miều, diễn đạt tình cảm dồi dào, không phải là phương tiện chân chính để miêu tả chân lý nhà Phật. Tuy nhiên, thi kệ của Ngài bộc lộ tư tưởng của nhà Phật về cuộc đời vô thường trôi nổi lang thang như giấc mộng dài. Trong các bài thuyết pháp, Ngài thường dùng danh từ cõi mộng, mộng cảnh để nói về sự kiện vô thường trong thế gian. Mùa xuân năm 1599, việc khắc bản gỗ quyển lăng già bút ký được hoàn tất. 100 bộ lăng già bút ký được ấn tống và gửi đến các tự viện trong nước cho tăng sĩ tu học. Việc này chứng minh rằng dù bị hoạn nạn, gặp hoàn cảnh bất tiện, nhưng không lúc nào Ngài không làm Phật sự. Nhân dịp đó, Ngài cũng khởi sự giảng kinh lăng già cho các đệ tử và dân chúng trong vùng. Công nghiệp hoằng pháp trong thời gian bị lưu đày tại đây của Ngài đã ảnh hưởng rất mạnh đến tín tâm quần chúng địa phương, và nhờ có Ngài mà tình trạng Phật giáo tại miền Nam Trung Hoa đã phát triển trở lại. Mỗi năm vào dịp lễ Trung Nguyên, tức ngày rằm tháng 7 âm lịch, Chư Tăng thường tổ chức những buổi lễ cầu siêu cho cô hồn tử sĩ, tụng đọc kinh điển và làm lễ phóng sinh. Theo truyền thống, Phật tử thường mang chim cá đến chùa để thả. Tuy nhiên, việc giết hại sinh vật để cúng tế tổ tiên vẫn là truyền thống xưa nay của người Trung Hoa. Tại vùng Quảng Đông, phong tục này rất thịnh hành. Nhiều chùa vẫn cho Phật tử cúng đồ mặn như thịt cá. Đó là chưa kể nhiều nơi, Chư Tăng cũng ăn thịt uống rượu. Để chuyển đổi tập quán xấu xa này, Ngài cho thiết hội lễ Vu Lan Bồn để cầu siêu độ cho vong linh quá cố cùng ngạ quỷ đói khát. Trong dịp đó, Ngài khai đường giảng hiếu thuật sao để khuyến khích dân chúng giữ trai giới, phóng thả súc sinh, hầu mong cầu siêu độ tổ tiên và chỉ cúng đồ chay cho tổ tiên ông bà mà thôi. Ngài lại thuyết giảng rõ ràng về lý luân hồi, luật nhân quả, rằng cha mẹ chúng sinh trong nhiều đời nhiều kiếp, vì vô minh đọa lạc có thể đầu thai trở lại thành súc sinh. Sát sinh thì có khác gì giết cha mẹ đời trước của mình. Ngài cũng nói rõ việc trong nhà có sự giết chóc sẽ lôi kéo các loài ma quỷ cô hồn kéo đến và ảnh hưởng đến người sống như thế nào. Ngài cũng nói rõ về hiếu hạnh, sự tích đức của một kiền liên xuống địa ngục thăm mẹ là bà Thanh Đề. Tại sao một bậc đại thần thông như thế mà không thể cứu mẹ thoát cảnh địa ngục mà phải nhờ Chư Tăng sau những tháng an cư kiết hạ hỗ trợ để thức động tâm thức của bà Thanh Đề? Người nghe theo lời khuyên của Ngài rất nhiều, nên từ đó trong những dịp tang chế, sinh nhật cha mẹ, lễ cầu tiêu tai hoạn nạn, lễ sám hối hay lễ phóng sinh đều được thiết đãi bằng đồ chay và động vật cũng được phóng sinh. Chẳng bao lâu, hội phóng sinh được thành lập tại rất nhiều nơi. Các hội đoàn này trợ giúp Ngài rất nhiều trong việc chuyển hóa quần chúng quy y Phật Pháp. Vào tháng 5, quan Tư Mã Trần Chế Phủ đến trấn nhậm tại hội thành, nhưng vừa xuống xe, chưa kịp gặp mặt quan địa phương, thì đã trúng gió ngã lăn ra chết. Ngài bảo môn hạ ông ta nên làm các món ăn chay để làm lễ tang chế. Nên từ đó, ai ai cũng biết cúng chay là rất quan trọng trong những dịp tang lễ. Cuối năm, quan quản đốc họ Nhậm tại Thiều Quan đưa ngài đến Huệ Dương thăm Tây Hồ. Ngài cùng ông ta leo lên Bạch Hạc Quán, nơi Tô Đông Pha thổ xưa đã từng trú ngụ. Ngài rất khâm phục Tô Đông Pha, một đại thi hào triều Tống và là một Phật tử có kiến thức Phật Pháp thâm sâu. Đối với tâm tánh và vận mạng, ngài và Tô Đông Pha rất tương hợp. Hai vị đều có biệt tài, được Thái hậu ban đặc ân, nhưng cũng bị triều đình bắt tội mà giải vào Nam. Sau khi đi Tây Hồ trở về, ngài quyết định bế quan tu hành thiền định trong một thời gian. Năm 1600, toàn vùng xôn xao chấn động vì sự hiện diện của quan thu thuế triều đình. Những người này khi đi thu thuế thường đòi hối lộ, đút lót, nếu không họ sẽ thưa bẩm về triều đình và cho người bắt tội. Mỗi khi họ đi đến đâu là nhân tâm lo âu, sợ hãi đến đó. Ngoài ra, họ còn mang theo các tay thám tử của triều đình để điều tra mọi việc và báo cáo về triều, nên ngài bảo các đệ tử phải tản mát đi nơi khác, còn ngài và Phước Thiện tiếp tục bế quan ẩn tu để tránh tai mắt triều đình. Tỉnh Quảng Đông là vùng sản xuất được nhiều lúa gạo thơm ngon, nên dân chúng vùng khác đều thích ăn lúa gạo tỉnh này. Người Phúc Kiến thường dùng tàu bè vận chuyển lúa gạo Quảng Đông đi bán tại những nơi khác, khiến cho giá lúa gạo tại Quảng Đông mỗi ngày một tăng, nên người Quảng Đông trồng lúa mà lại không mua nổi gạo ăn, do đó họ rất căm hận người Phúc Kiến. Từ nhiều năm nay, vẫn thường có sự xung đột giữa hai nhóm người này. Năm 1600, Dương Tướng Quân, quan huyện Lôi Châu từ quan về hưu. Vị quan mới đến thay thế lại là người Phúc Kiến. Lúc đó vì vô tình, Dương Công Tử, con trai của Dương Tướng Quân, lại mua được mấy chiếc tàu chở hàng mới, nên người địa phương nghi rằng Dương Tướng Quân cùng vị quan huyện mới người Phúc Kiến đã câu thông với nhau để chở lúa gạo đem ra ngoài vùng bán. Quan thu thuế lợi dụng sự xung đột giữa hai nhóm người này để làm áp lực với ông quan huyện mới, nên cố ý phao du rằng ông quan này đã cấu kết với con của Dương Tướng Quân đem lúa gạo Quảng Đông chở đi bán nơi khác. Dân chúng địa phương bèn tụ tập cả ngàn người, lấy gạch đá ném vào các chiếc tàu của Dương Công Tử, khiến mấy chiếc tàu này đều hư hại. Đã thế, quan thu thuế lại bảo quần chúng rằng muốn cho giá gạo không tăng phải đến áp lực ông quan mới này thì mới được giải đáp thỏa đáng. Vì thế, dân chúng khắp tỉnh cầm gậy gộc đến vây và tấn công dinh quan huyện. Ông quan huyện mới vốn là quan văn, là người khiêm hòa hiền hậu, không biết phải đối xử ra sao. Lúc đó, các vị quan võ trong vùng lại dẫn binh lính đi Tuyền Châu dự lễ, không có mặt tại dinh phủ. Trong cơn hiểm nạn đó, có một người lính già nghĩ đến ngài Hám Sơn, vì trong vùng ngài có ảnh hưởng đối với quần chúng rất lớn. Ông đề nghị với quan huyện nên nhờ ngài giúp cho. Quan huyện bèn viết một lá thư nhờ vị lính già kia đi cầu cứu ngài đến cứu nạn. Người lính già kia giả dạng thường dân xuất thành để tìm ngài. Đến nơi, ông ta bảo: "Thưa đại sư, hiện nay có hàng ngàn dân chúng đang vây quanh doanh phủ." Các vị quan võ lại dẫn thủ hạ binh mã ra ngoài tỉnh, nên không có cách nào điều động được. Tình hình hiện tại rất nguy kịch, xin ngài làm ơn cứu giúp cho. Thế việc xuất đầu lộ diện trong thời buổi này không thuận tiện, vì các thám tử triều đình đang do thám quanh đó nên ngài khước từ. "Tôi chỉ là người tầm thường, thì làm sao giải được nạn đó?" Ông lính già nói,